Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhau, chứ không nhất định phải làm như vậy. Phản đối hữu hiệu. Tranh án gật đầu. Luật sư Bên Nguyên, xin chú ý câu hỏi của mình. Nghe tranh án, tôi đã hỏi xong. Kỳ Ưng Diêm trả lời rồi chậm rãi ngồi xuống. Luật sư biện hộ, cô còn nhân chứng hay vật chứng nào muốn trình tòa không? Tranh án lên tiếng hỏi lại. Có, thưa quý tòa. Lạc Tranh khẽ trả lời. Tranh án lại nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm. Luật sư Bên Nguyên, anh còn có nhân chứng nào khác có thể chứng minh bị cáo có chủ ý mưu sát hay không? Kỳ Ưng Diêm hít sâu một hơi, lại một lần nữa đứng lên. Ngài tranh án, cho phép tôi được gọi một nhân chứng khác lên tòa. Cho phép. Rất nhanh sau đó, cảnh sát trưởng Sách Ban đã xuất hiện trước tòa. Hắn ta được đẩy vào bằng một chiếc xe lăn, khiến cho tranh án cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không lên tiếng hỏi han gì. Liền đó, Kỳ Ưng Diêm đứng dậy lên tiếng, khiến cho những người tham dự phiên xử đều cảm thấy kinh ngạc. Những lời cảnh sát trưởng Sách Ban sắp nói ra đây sẽ khiến cho cục diện phiên tòa hoàn toàn xoay chuyển. Nhân chứng Sách Ban, đại diện của cục cảnh sát, đưa mắt nhìn về phía các thành viên bồi thẩm đoàn, rồi quay lại nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm. Hôm nay, sở dĩ tôi lên tòa làm nhân chứng bởi vì tôi biết được một sự việc khiến mọi người nghe rồi sẽ cảm thấy kinh sợ. Louis tình yêu giết hại công chúa có hai lý do. Lý do thứ nhất là hắn ta thấy bệnh tình của công chúa có chuyển biến theo chiều hướng tốt lên, nên sợ cô ấy sẽ tiếp tục quấy rầy hắn. Còn lý do thứ hai là vì công chúa đã tình cờ biết được bí mật về chuyện hắn buôn lậu súng ống đạn dược, cho nên công chúa bị giết là để diệt khẩu. Tất cả người ngồi nghe phiên xử đều rộn lên bàn tán vì kinh ngạc. Yên lặng. Tranh án lập tức vung búa gõ mấy tiếng để ổn định tình hình. Luật sư Bình Nguyên, điểm thứ hai trong khẩu cung của nhân chứng vừa rồi không có trong phần tài liệu mà anh đã đệ trình lên tòa. Kỳ Ưng Diêm cũng không hề tỏ ra bối rối, anh ta nhẹ nhàng cúi người trước tranh án rồi nhìn về phía Sách Ban. Làm sao mà ông biết được chuyện này? Tôi là cảnh sát, mấy năm nay vẫn luôn điều tra chứng cứ phạm tội của Louis Thương Nghiêu. Hai ngày trước, có một vị công dân mẫu mực đã chủ động đệ trình bằng chứng chứng minh cho việc Louis Thương Nghiêu buôn lậu súng ống đạn dược. Chứng cứ đã được phía cảnh sát tiến hành thẩm tra phân tích, cho nên mới đưa ra kết luận như vậy. Sách Ban bày ra bộ dạng cực kỳ nêu cao chính nghĩa lên tiếng trả lời. Luật sư Bền Nguyên có bằng chứng liên quan hay không? Tranh án lập tức lên tiếng hỏi. Trên tay tôi là phần tài liệu mang mã số AC2576, trong đó có đủ bằng chứng chứng minh bị cáo đã từng buôn lậu vũ khí cho các quốc gia khác nhau, vi phạm nghiêm trọng quy định về việc buôn bán vũ khí của quốc gia. Kỳ Ưng Diêm đem tài liệu trình lên. Tranh án mở tài liệu ra xem một hồi, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tránh thanh tra Sách Ban, làm sao ông biết bị cáo giết người là vì muốn diệt trừ hậu họa? Kỳ Ưng Diêm tiếp tục đặt câu hỏi. Qua điều tra, chúng tôi biết được vị công dân mẫu mực đã đệ trình chứng cứ kia có một đoạn ghi âm có thể chứng minh bị cáo cố ý giết người nhằm che giấu hành động phạm pháp của mình. Sách Ban chậm rãi nói. Kỳ Ưng Diêm khẽ gật đầu rồi đem cuộn băng ghi âm đã được giám định kia trình lên. Qua việc giám định của bộ phận chuyên môn cho thấy thanh âm trong đoạn băng này trùng hợp đến 90% với giọng nói của bị cáo. Khi cuộn băng ghi âm được trình lên, tâm tình Lạc Tranh không khỏi có chút rối loạn. Tuy nói rằng cuộn băng ghi âm không phải là chứng cứ có hiệu lực để buộc tội, nhưng ít nhiều gì thì nội dung của cuộn băng cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của bồi thẩm đoàn. Bởi dù sao, con người cũng vẫn là loài động vật bậc cao, xử sự nghiêng về tình cảm nhiều hơn. Tranh án cũng chấp thuận việc phát cuộn băng ghi âm trước tòa dưới sự giải thích của chuyên viên giám định. Trong đoạn băng ghi âm, một giọng nói nghe cực kỳ giống với Louis Thương Nghiêu, còn một giọng khác thì có thể mọi người không biết, nhưng trong lòng Lạc Tranh thì cực kỳ hiểu rõ, bởi đó chính là giọng của Ôn Húc Hiên. Nàng không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng. Ôn Húc Hiên này quả thực là kẻ thủ đoạn. Nàng muốn tưởng cuộn băng ghi âm đã bị phá hủy, không ngờ hắn vẫn còn lưu lại bản sao. Cuộc đối thoại trong đoạn ghi âm đều xoay quanh việc buôn bán vũ khí giữa Louis Thương Nghiêu và Ôn Húc Hiên. Hơn nữa, giọng nói giống Louis Thương Nghiêu trong đó còn nêu ra nghi ngờ việc công chúa đã phát hiện ra hành vi của mình và có ý định diệt trừ hậu họa. Các thành viên buổi thẩm đoàn đều nhíu chặt lông mày, vẻ mặt xem chừng không có lợi cho phía Lạc Tranh cho lắm. Louis Thương Nghiêu vẫn bình thản ngồi tại chỗ của mình như trước. Khóe môi hắn chỉ nhếch lên nụ cười mang ý mỉa mai nhẹ nhẹ. Sau khi cuộn băng phát xong, Sách Ban nhìn thoáng qua Lạc Tranh với ánh mắt cực kỳ hung dữ cùng đời khát của một con sói hung ác. Vẻ mặt Kỳ Ưng Diêm vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt. Sau khi tắt cuộn băng ghi âm, quan toàn liền cất tiếng hỏi. Người đàn ông còn lại trong cuộn băng là ai? Ngài tranh án, giọng nói còn lại trong đoạn băng ghi âm vừa rồi chính là của một nhân chứng khác mà tôi muốn quý tòa cho phép chuyển gọi lên đây. Tranh án khẽ gật đầu nhìn về phía Lạc Tranh. Luật sư biện hộ, còn điều gì muốn hỏi nữa không? Lạc Tranh đương nhiên có chuyện cần hỏi. Nàng lập tức đứng dậy nhìn Sách Ban, lạnh lùng cười một tiếng. Tranh thanh tra Sách Ban, Ông phá án quả thực rất vất vả. Xin hỏi, vết thương trên người ông là bị sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net